Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, thời gian linh dịch công hiệu. Lúc này thời gian hồn linh thú chính ôm lấy một cái trái dưa hấu gặm. Hoàn toàn không có nghe được Tô Nghĩa đang nói cái gì. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt chuyển qua Nhiếp Nhiếp trên thân. Đã thấy Nhiếp Nhiếp còn là ở vào trạng thái ngủ say. Vô duyên vô cớ làm sao lại ngủ thiếp đi đâu. Tô Nghĩa buồn bực lên. Tính toán đợi có cơ hội cùng người khác hỏi ý kiến hỏi một chút. Dù sao Nhiếp Nhiếp một mực dạng này ngủ say đi cũng không phải sự tình. Tiểu Ô, ngươi có cần hay không thời gian linh dịch? Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Ngược lại hướng thời gian ô cấu thú hỏi thăm. Không cần. Thời gian ô cấu thú gặm trái dưa hấu. Mơ hồ không rõ nói. Không cần. Tô Nghĩa có chút không hiểu. Lúc đó, thời gian ô cấu thú cũng là theo thời gian linh dịch bên trong chui ra ngoài. Chẳng lẽ không phải dựa vào thời gian linh dịch tấn thăng đẳng cấp? Vậy ngươi như thế nào tấn thăng đẳng cấp? Tô Nghĩa hỏi. Răng rắc, thời gian ô cấu thú cắn xuống một miếng dưa hấu. Hỗn độn thôn tảo nuốt xuống. Chỉ Nhiếp Nhiếp nói ra. Ta chỉ cần ngủ liền có thể tấn thăng đẳng cấp. Thì giống như nàng, ngủ liền có thể tấn cấp. Tô Nghĩa cảm thấy kinh ngạc. Lập tức hỏi. Ý của ngươi là, Nhiếp Nhiếp là tại tấn thăng đẳng cấp sao? Hẳn là. Ta cảm giác khí tức của nàng đang không ngừng mạnh lên. Thời gian ô cấu thú không chắc chắn lắm nói. Tô Nghĩa nghĩ đến, Nhiếp Nhiếp là thôn phệ thời gian chi lực mới lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ là dựa vào thôn phệ đến tấn cấp? Hy vọng như thế, Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Tuy nhiên Nhiếp Nhiếp là một cái mặt người giao. Nhưng từ khi biết về sau, hắn liền đem Nhiếp Nhiếp xem như muội muội đối đãi. Tự nhiên không hy vọng Nhiếp Nhiếp xảy ra vấn đề gì. Tiểu Ô, mấy ngày gần đây nhất ngươi thì an tâm đợi ở chỗ này. Tuyệt đối đừng đánh nhau. Tô Nghĩa căn dặn một tiếng. Yên tâm đi, ta không khi dễ bọn họ. Thời gian ô cấu thú đáp ứng nói. Tựa hồ chỉ phải có hoa quả ăn. Chuyện khác cũng không tính là vấn đề. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đóng lại lang gia giới. Sau đó, hắn lại lấy ra xích tinh thiên mệnh đăng nghiên cứu. Xích tinh thiên mệnh đăng là một kiện thời gian pháp bảo. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn hiện tại đã ngưng tụ thời gian linh phách. Nếu như có thể đem xích tinh thiên mệnh đăng nắm giữ lời nói. Thực lực chắc chắn lần nữa tăng lên. Chỉ bất quá, xích tinh thiên mệnh đăng phía trên vẫn chưa ghi chép cách sử dụng. Nghiên cứu một hồi cũng không có hiểu rõ. Dứt khoát trước bỏ qua một bên. Đón lấy, hắn lại mở ra lâm lang giới, cũng lấy ra thời gian linh dịch. Thời gian linh dịch có gia tốc thực vật sinh trưởng chu kỳ năng lực, nhưng là có thể gia tốc đến loại trình độ nào, lại cũng không rõ ràng, cho nên cũng liền nghĩ nghiệm chứng một chút. Lâm lang giới bên trong trồng trọt linh tài cùng cây lương thực cùng hoa quả, cùng nhau có vài chục loại nhiều. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nổ tung cây ăn quả phía trên. Cự hình dưa hấu chờ hoa quả sinh trưởng chu kỳ là nửa ngày. Không có so sánh tính. Còn lại linh tài sinh trưởng chu kỳ quá dài rằng rặc. Chỉ sợ sẽ không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đến mức cây lương thực. Không có giá trị gì. Nhỏ lên thời gian linh dịch quá lãng phí. Ngược lại là bạo tạc quả thực sinh trưởng chu kỳ là nửa tháng. Dùng để nghiệm chứng không thể thích hợp hơn. Tô Nghĩa tại bạo tạc cây ăn quả phía trên đổ một giọt thời gian linh dịch. Tiếp theo bắt đầu quan sát bạo tạc quả thực sinh trưởng tình huống. Rất nhanh liền phát hiện. Bạo tạc quả thực sinh trưởng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tô Nghĩa đánh giá một chút. Dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ. Chỉ sợ không cần một ngày quả thực thì thành thục. Không tệ. Tô Nghĩa khó nén vui sướng. Đối thời gian linh dịch gia tốc năng lực vừa lòng phi thường. Một giọt thời gian linh dịch tương đương gia tốc gấp 15 lần. Nếu như hai giọt, nói không chừng trực tiếp thì thành thục. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.